Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 695 Cổ Trạch Mị Ảnh 45. Chương 695 Cổ Trạch Mị Ảnh 45, manh mối tuy rằng là chúng ta tìm được, nhưng là chúng ta chia sẻ cho mọi người, cho nên ngươi cũng đồng bộ nắm giữ sở hữu tân manh mối. Ôn Trúc Linh nhìn về phía Quý Tiểu Ngư, trên mặt mang theo ôn hòa cười. Ta suy đoán cây ngô đồng là không dám ở người chơi đông đảo thời điểm khởi xướng tiến công, cho nên phía trước vẫn luôn không có việc gì. Nhưng sau lại chúng ta đều đi rồi, chỉ có ngươi cùng Lý Chiết lưu tại nơi đó, tự nhiên liền tương đối dễ dàng trở thành cây ngô đồng xuống tay mục tiêu. Quý Tiểu Ngư một nghẹn, tức khắc nói không ra lời, lại nói tiếp. Ngươi cùng Lý Chiết vì cái gì không đi theo chúng ta cùng nhau đi a? Các ngươi lưu tại ngô đồng viện làm gì? Lưu Thiên khó hiểu mà nhìn Quý Tiểu Ngư. Nếu đại gia ở bên nhau, ngươi cũng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Quý Tiểu Ngư trên mặt hiện lên xấu hổ thần sắc. Nàng dọn ra phía trước đã sớm tưởng tốt lý do. Ta chính là tưởng ngô đồng viện như vậy đại, có thể hay không có để sót địa phương không có đi tìm, cho nên muốn nhìn nhìn lại. Nga, là như thế này à? Ôn Trúc Linh nhấp môi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Hạ Tịch có khác thâm ý mà nhìn thoáng qua Quý Tiểu Ngư, không nói gì. Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong căn bản liền không có đối Quý Tiểu Ngư đầu qua đi một ánh mắt, phảng phất Quý Tiểu Ngư không tồn tại dường như. Quý Tiểu Ngư cảm giác càng xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Đúng rồi, Lý Chiết đâu? Hắn gặp được nguy hiểm sao? Lưu Thiên quan tâm hỏi Quý Tiểu Ngư. Hắn cùng ngươi ở bên nhau, sẽ không cũng bị cây ngô đồng công kích đi? Quý Tiểu Ngư ngẩn người, ngay sau đó lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, ta ở hắn phía trước liền đã chết, kia hắn bị công kích xác suất liền cực cao. Hạ Tịch cấp ra hợp lý phỏng đoán, các ngươi hai người cùng nhau thời điểm, cây ngô đồng đều dám công kích ngươi, chỉ còn lại có Lý Chiết một người thời điểm, cây ngô đồng không có lý do gì buông tha hắn. Nghe được lời này, Quý Tiểu Ngư biểu tình có chút không hảo. Ta đây cùng A Chiết liền đều chết quá một lần, hai chúng ta nguy cơ liền so các ngươi muốn cao. Kia ngữ khí đảo như là có điểm oán giận, nhưng không có người đối nàng lời nói đáp lại. Đại gia sôi nổi hướng tới chủ viện phương hướng đi qua đi. Quý Tiểu Ngư thấy không ai phản ứng chính mình, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, nàng hiện tại càng sợ một người đợi, cho nên vội vàng đi theo mọi người phía sau cùng nhau đi. Lúc này đã là buổi chiều 2-3 điểm, ánh mặt trời độc nhất cay thời điểm. Bất quá may mắn bên đường có không ít bóng cây che đậy ánh mặt trời, người không có như vậy khó chịu. Đại gia vào chủ viện lúc sau, đầu tiên đi tay trái phòng xem xét Lưu Thiên theo như lời bức họa giá vẽ thượng triển khai kia phúc là ăn mặc bạch y phục xinh đẹp nữ nhân, bộ dáng nhu nhược động lòng người, là cái loại này vừa thấy liền sẽ làm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ loại hình mà cuốn lên tới kia. Phúc triển khai lúc sau, xác thật phần đầu bị thiêu hủy, hoàn toàn nhìn không tới dung mạo, chỉ có thể nhìn đến họa thượng nữ tử một bộ hồng y như lửa, này hẳn là Tống Thư Nhan đi. Hạ Tịch nhìn chính mình trong tay này phúc không có phần đầu nữ tử áo đỏ bức họa, tuy rằng không có mặt, nhưng này quần áo khá tốt nhận, ta cũng là như vậy cho rằng. Ôn Trúc Linh gật gật đầu. Sau đó nàng chỉ giá vẽ thượng triển khai kia bức họa. Nếu ta không có đoán sai nói, nữ nhân này hẳn là Nguyễn Kiều Kiều, bộ dáng đi lên nói, đảo cũng coi như là người cũng như tên. Hạ Tịch lời bình nói, nơi này không có mặt khác cái gì đặc biệt đồ vật. Diệp Không Thanh đi đến Hạ Tịch bên người, đối Hạ Tịch nói, ở Hạ Tịch xem xét này hai bức họa thời điểm, hắn đã đem nhĩ phòng có thể tìm địa phương đều tìm một lần, này gian nhĩ phòng cũng không có phóng cái gì ngăn tủ linh tinh trang đồ vật gia cụ, càng như là cải tạo sau một cái tiểu phòng vẽ tranh, cho nên yêu cầu tìm kiếm địa phương cũng không nhiều. Tấu chương xong, hết chương.